kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1538, còn gì mà Đường Ninh không dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên của Hải Nghệ Runaway nhanh chóng đưa Lý Dani đến bệnh viện, sau đó chị Long nắm lấy tay Đường Ninh hỏi. Tại sao em lại đến đây? Em biết rõ đây là âm mưu của Lan Hè. Cô ta không muốn em tham gia chương trình talk show của Phong Thái, sao em lại ngốc như vậy? Đường Ninh nhìn chị Long ôm cô ấy thật sâu, xoa lưng cô ấy nói. Chị mới là người ngốc phải không? Em đâu cần chị phải chịu đựng nhiều như vậy vì em. Em cần chị bảo vệ sao? Đã bị uy hiếp thì thôi đi, nếu như chị và ông nội chị xảy ra chuyện gì thì chị nghĩ em có thể cảm thấy tốt hơn không? Nhưng bây giờ, Đường Ninh buông cô ấy ra, sau đó vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô ấy an ủi. Chị đừng lo lắng gì cả, để Lục Triệt đi với chị đến bệnh viện chữa trị, nhân tiện thưởng thức trò hề của Lý Dani. Nhưng, chị nghĩ rằng em sẽ để cho Lan Hề thành công sao? Trong lời nói của Đường Ninh, có cái gì cũng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Em được Mặc Đình bảo vệ, mà chị thì được em bảo vệ, nên em sẽ giúp chị tìm ông nội về, đảm bảo sẽ không bị tổn thương gì hết. Đi thôi, Lục Triệt đỡ chị Long ra ngoài. Nhưng chuyện hôm nay phiền phức quá. Đường Ninh đã đánh người rồi, không cần quan hệ công chúng sao? Hình tượng của, á, TH, ra 2, S, cô ấy sẽ bị ảnh hưởng sao? Chị Long Vân lo lắng, cô tự lo cho mình trước đi. Lục Triệt đỡ cô ấy lên xe, đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc tiêu sưng và đá viên. Cô ấy thông minh hơn cô nghĩ nhiều, cô không thể để bản thân mình đau khổ. Nếu bây giờ cô chăm sóc bản thân tốt thì chính là giúp cô ấy. Đừng lo lắng cho cô ấy, bây giờ cô ấy phải tập trung giải quyết chuyện với Lan Hè. Chị Long ôm cục nước đá, thực ra cô cũng hơi mệt nhưng mà rất lo lắng cho Đường Ninh và ông nội. Thấy cô ấy lơ đễnh, Lục Triệt lấy cục nước đá trên tay cô ấy ra, ôm lấy đầu cô ấy rồi kề sát vào mặt cô ấy. Chị Long đau đớn né tránh, nhưng Lục Triệt lại ấn xuống, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, như vậy sẽ bớt sưng. Chị Long nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, lại nghĩ đến lúc Lục Triệt nói ba chữ vợ chưa cưới, tuy rằng cảm thấy ấm áp, nhưng trong lòng biết rõ đối phương chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của Đường Ninh và Mặc Đình, vì vậy cô ấy tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Cô già hơn Lục Triệt hơn nữa, anh ta cầu thả về mọi mặt, đặc biệt là dáng người, loại người giống như Lục Triệt này, vốn dĩ không thèm để ý đến cô ấy. Chuyện vị hôn phu đó, cảm ơn anh, nhưng tôi biết là giả, anh không cần bối rối, nếu anh có bạn gái, tôi có thể đi giải thích với cô ấy. Lục Triệt nhìn vết thương trên mặt chị Long, lực tay nặng nề hơn. Tôi không có bạn gái, nhưng cũng sẽ không thích loại người cồng kềnh như tôi. Chị Long nghĩ thầm, cô ấy mới vừa thoát khỏi miệng cọp mà thôi, bây giờ cô ấy lại đang nghĩ gì chứ? Ông nội và Đường Ninh vẫn còn nguy hiểm như vậy. Cùng lúc đó, tại giải trí Tranh Điền, La Hạo bước vào văn phòng của Lan Hề với vẻ mặt phức tạp, sau khi đặt tài liệu lên bàn, anh ta chống nạnh nói với Lan Hề. Không phụ hy vọng của cô, Đường Ninh đã xuất hiện ở Hải Nghệ Runaway, phỏng vấn bắt đầu lúc 8 giờ, chắc chắn cô ta không đến được. Không phải rất tốt sao? Lan Hề hừ lạnh một tiếng, quả nhiên thủ đoạn này rất hữu dụng đối với Đường Ninh. Nhưng mà, Lý Dani đã bị cô ta hủy hoại. La Hạo có chút âm trầm nói. Ý của anh là gì? Lan Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp. Đoán xem thân phận của chị Long là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hạo hỏi ngược lại, chống tay bên mép bàn của Lan Hề. Anh nói thẳng đi, cô ta là vợ chưa cưới của trợ lý của Tổng Giám đốc Hải Thủy, Mặc Đình. Đường Ninh đã liên lạc ngay với Hải Thủy, nửa tiếng sau Lục Triệt đến, để chút giận cho vị hôn thê của mình, anh ta đã trực tiếp tống cổ Dani ra khỏi giới giải trí. Người trong cuộc đều biết hết, La Hạo có chút kích động giải thích, sau lần này, Đường Ninh đã hoàn toàn chặt gãy cánh tay phải của cô, bây giờ chỉ còn duy nhất cánh tay trái là anh ta. Lan Hề nghe xong, tự mình tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng, tuy nhiên do Hải Thụy phối hợp, nên việc có thể có tin tức còn không bằng tìm hiểu trong giới, vì ngày mai chắc chắn Hải Thụy sẽ chủ động gửi tin tức để giải thích toàn bộ sự việc. Hải Thụy luôn bảo vệ tốt mình, cho dù là nghệ sĩ hay nhân viên. Không đúng, nếu chị Long là vị hôn thê của Lục Triệt thì tại sao khi bị đe dọa cô ta lại không nói ra quan hệ với Lục Triệt? Nhưng nếu chị Long không phải là vị hôn thê của Lục Triệt, vậy tại sao Hải Thụy lại phải thò đầu ra vì một trợ lý nhỏ? Đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề này, e rằng sẽ mất thời gian để làm rõ, nhưng chúng ta đào tạo ra một siêu mẫu quốc tế cũng không dễ dàng gì, chẳng lẽ lại để bọn họ phá hỏng như vậy sao? Lan Hề ngồi dậy khỏi ghế làm việc, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Lý Dani không còn là trọng điểm nữa, bây giờ trọng điểm là chúng ta uy hiếp ông nội của chị Long. Đây mới là điều khiến Lan Hề đau đầu, Hải Thụy là một con sư tử đang say ngủ, không phải là thứ cô ta có thể chọc vào. Suy nghĩ một chút, Lan Hề tự tin nói, chúng ta kiên trì không chịu thừa nhận chuyện này, bởi vì tôi vẫn cảm thấy quan hệ giữa chị Long và Lục Triệt rất kỳ lạ, nếu không cũng không thể im lặng nhiều ngày như vậy, mặc dù tôi không biết làm sao Đường Ninh lại trèo được lên tầng quan hệ này với Hải Thụy, nhưng bây giờ chúng ta không thể tự gây rắc rối cho chính mình được. Tôi nghĩ rằng bây giờ đối phó với Đường Ninh là điều quan trọng nhất. Nếu thật sự để cô ta và Hải Thụy sát gần nhau thì sẽ quá muộn. La Hạo thuyết phục Lan Hề. Lan Hề liếc nhìn La Hạo có chút buồn bực. Lúc trước đúng là suy nghĩ sai lầm, cô ta đã ký hợp đồng cho Đường Ninh vào tranh điền, nên mới rước vào nhiều phiền phức như thế, lại còn hủy hoại Lý Đan Ni. Hay là chúng ta thả ông nội của chị Long ra trước đi. Dù sao thì ông ta vẫn chưa biết mình đang bị chúng ta giam lỏng. Không thả, La Hạo ngăn cản Lan Hề, còn có ích lợi, nhưng ông già này bị đau tim. Lan Hề để ý thấy ông nội của chị Long uống thuốc rất đúng giờ. Nếu thả ông ta ra, có thể cô sẽ không bao giờ tìm thấy con át chủ bài kiềm chế Đường Ninh nữa, cô còn muốn thả sao? Lan Hề suy tư một chút, sau đó nói, đương nhiên không thả, làm việc lớn thì sao có thể không có hy sinh. Thật may là đã ngăn cản Đường Ninh tham gia chương trình talk show của Phong Thái, nếu không thì... Theo tính khí của cô ta chuyện hôm nay lớn như thế, chắc chắn cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lan Hề bỗng nhiên có chút tức giận, là bởi vì lý do còn không đủ nhẫn tâm với con khốn nạn đó sao? La Hạo, chúng ta phải triển khai bước thứ hai của kế hoạch. Nhưng khi cả hai đang thảo luận về việc tiến hành kế hoạch tiếp theo như thế nào thì trợ lý của La Hạo đột nhiên gõ cửa phòng làm việc. Giám đốc, tổng giám đốc có chuyện lớn rồi. Vào nói chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý trẻ tuổi không nói gì, chỉ bật TV trong phòng làm việc của Lan Hề, sau đó chuyển sang chương trình talk show của Phong Thái. Mà lúc này Đường Ninh đang từng bước cẩn thận theo lời mời của người dẫn chương trình, bước vào phòng phát sóng trực tiếp ngồi vào chỗ. Lan Hề nhìn thời gian, sau đó nhìn Đường Ninh trên TV, có chút hoài nghi. Chuyện gì đây, tại sao Đường Ninh có thể đi phỏng vấn? Mau tìm người cắt chương trình, đổi người, lôi Đường Ninh ra ngoài cho tôi. Sao có thể như thế được? Không phải Đường Ninh đi xem hài nghệ Runaway sao? Chẳng lẽ cô biết xuyên không sao? Đây là chương trình chính thức, quan hệ công chúng không thể làm gì được. La Hạo thẳng thừng nói với Lan Hề, hôm nay chúng ta đạp lên người trợ lý của cô ta. Thử nghĩ xem cô ta sẽ trả đũa tranh điền và cô như thế nào. Cô ta không dám, Lan Hề ưỡn ngực bướng bỉnh nói, cô không dám, còn gì mà Đường Ninh không dám nữa. Cách chương.